Võ đế vô cực, chương 12:12, kế hoạch phục sinh Linh Nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe Nhẫn Giả nói rằng tông chủ của hắn là độ kiếp kỳ, khiến Dương Tử cũng khá bất ngờ. Kiếp trước hắn cũng chưa gặp tông chủ lần nào, lúc lên 28 hắn đã phiêu bạt giang hồ rồi. Không nghĩ nhiều, hắn lập tức bay đi tìm tông chủ. Bấy giờ Phong Vân đang thưởng trà thì bị hắn làm cho giật mình mà quát: "Ngươi đến cũng đi từ từ thôi chứ, lần nào ta cũng thấy ngươi chạy hùng hục tới đây vậy." Dương Tử thở đê, ốc mà đáp: Đệ tử, có một chuyện muốn nhờ người giúp." Phong Vân tông chủ cũng lắc đầu nói: "Lại gì nữa đây, thứ gì mà làm khó được thiên kiêu của tông ta như vậy cơ chứ, ha ha." Dương Tử quay lại mà đáp: "Ngươi có thể giúp đệ tử đánh bại thất giai yêu thú được không?" Vừa uống được chưa trà thì Phong Vân tông chủ phụt hết ra và nói trong sự bất ngờ: Thất giai yêu thú ấy hả? Ngươi chắc thực lực nó đến đâu không?" Dương Tử cười gượng mà đáp: "Dạ chưa ạ, nhưng phải trừ khử nó mới có thể truyền tống tông môn sang đấy được." Phong Vân tông chủ nghe thấy có thử làm hại tới tông môn lập tức xách Dương Đần bay vào trong thí luyện. Bấy giờ Phong Vân tông chủ mới quay ra hỏi đường Dương Tử: "Mà này ta có biết đường đâu, ngươi chỉ ta đi." Dương Tử cũng cạn lời mà đáp: "Vậy mà người xách ta đi như thể người biết đường vậy." Nói xong hắn tăng tốc bay sâu vào trong yêu lục, khiến Vân tông chủ đuổi theo khá vất vả. Đến nơi chưa kịp làm gì đã có một trường lực từ đâu đấy lao tới, khiến Dương Đần không kịp đỡ mà ăn trọn đòn đó. Mặc dù Dương Tử đã luyện hư không luyện thể nhưng cũng vẫn bị thương kha khá. Bấy giờ hắn mới thấu được thực lực của thất giai yêu thú kia. Lục Ly Huyền Tâm Xà thực lực mạnh nhất, có thể đạt độ kiếp thất tầng cảnh. Không để con rắn kia chờ quá lâu, Vân tông chủ tung thẳng chiêu về phía con rắn đấy. Con yêu thú dính chiêu liền trọng thương, khiến hai người ngạc nhiên vô cùng. Nhẫn Giả cũng nhắc hắn: "Con xà yêu này sắp tiến bước trên con đường hóa rồng rồi, nó cố đẻ ra những quả trứng cuối cùng. Vì cố sức mà tu vi tụt giảm và bị nội thương." Dương Tử cũng đã hồi phục được một chút, đứng dậy mà tiến gần tới con rắn. Hắn quay lại và nói với Vân tông chủ: "Tông chủ, người kết liễu nó đi, nó vì đẻ trứng nên bị yếu đi." Vân tông chủ gật đầu rồi kết liễu nó, còn Dương Đần thì tiến vào hang động gần đó tìm mảnh vỡ thần hồn của Nhẫn Giả. Giả Cục Xúc liền cảm nhận được khí tức thần hồn của mình mà giật tóc Dương Đần mà nói: "Tiểu tử, ngươi đi lối này ta có thể cảm nhận được." Hai thầy trò sau một lúc chạy và lục tung cái hang lên cũng chẳng thấy đâu. Bấy giờ Dương Tử mới nhớ ra chỗ thần hồn của Nhẫn Giả bị lấp. Hắn tung đấm về phía bức tường nhưng không xi nhê mà còn bị đau tay. Hắn mất kiên nhẫn gào lên: "Tam thân biến thể mở, Hồng Hoang đao pháp đệ nhất thức." Sau một lục chật vật, Dương Đần mới lấy được vật chứa thần hồn của Nhẫn Giả rồi đưa cho hắn để dung hợp mảnh vỡ lại. Xong việc, hắn ôm mấy quả trứng rắn đi ra gặp Vân tông chủ mà nói: "Tông chủ, con yêu này có yêu đan đấy, người định ăn một mình à?" Vân tông chủ bị nói trúng tim đen mà ho vài cái rồi nói: "Khụ khụ, ta chỉ định giữ hộ ngươi thôi." Nói xong nàng liền bay đi, để lại Dương Tử cào nhàu ở dưới. Dương Đần lúc này cũng nghiêm túc đi tìm thứ thảo dược cuối trong phục sinh kinh nói đến. Vì nhiều đệ tử tông môn đi vào, họ cũng đã giúp hắn tìm được tất chỉ thiếu phệ hồn thảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thảo dược cuối đương nhiên sẽ không dễ tìm, Dương Đần nhà ta phải lăn lộn trong yêu lục một tháng trời mới có thể tìm được. Sau khi lấy được phệ hồn thảo, hắn lập tức quay về tông. Dương Tử khởi lên đại trận dịch chuyển cả tông sang nhất vực. Hắn đứng lên mà dõng dạc thông báo với đệ tử trong tông rằng: "Từ nay Phong Huyền tông của chúng ta sẽ ở vùng đất này, nó được gọi là nhất vực trong thất đại đất tổ, mọi người cố gắng khai thác tài nguyên và mở rộng tông môn nào." Dưới đấy tất cả đệ tử đều đồng thanh hô to: "Vô Cực ca đã ủy thác bọn ta sẽ dốc hết sức." Bấy giờ hắn cũng đã nhẹ lòng phần nào, đi đến chỗ Dạ Hy, hắn xoa đầu nàng mà nói: "Ta đi phục sinh Linh Nhi, người không được ghen nhá." Nói xong thân ảnh hắn biến mất, lập tức xuống mật thất mà đóng kín của bế quan luyện dược để phục sinh Linh Nhi. Đã nửa năm thời gian trôi qua, Dương Nhi em gái Dương Đần cũng gia nhập vào Phong Huyền tông. Em thì luyện tập hết mình, còn thằng anh vẫn cắm cúi trong cái mật thất. Lại nửa năm thời gian trôi qua, bấy giờ phía trung tâm tông môn có cột sáng lớn phóng từ dưới đất lên. Một vụ nổ lớn xảy ra, khói bụi bay mù mịt, sau làn khói ấy thân ảnh của Dương Tử bế thân thể mới của Linh Nhi trên tay. Cửu Long cũng bay tới ôm lấy Linh Nhi mà òa khóc. Lúc này Dương Tử cũng cạn kiệt linh khí mà rơi tự do, không để nhân vật chính chuyển sinh phát nữa. Dạ Hy đã bay tới đã hắn miệng, còn thì thầm nói. Biết nương tử ngươi chờ lâu lắm rồi không? Cách chương.